Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, giết đế tộc đời sau, ngươi đang cho ta đùa giỡn à? Tình cảnh này, để Côn Lệ sắc mặt lạnh lùng đến mức tận cùng, hắn đang suy nghĩ tên tiểu tử này đem mình xem thành cái gì? Hắn không biết mình là đế tộc đời sau à? Tuy rằng đế tộc đời sau một khi giết chết, khen thưởng gấp 3 chiến công, nhưng là đế tộc đời sau há có thể là ai muốn giết cứ giết. Hiện tại đạo lăng đã phun trào mà đến, tường long thuật tốc độ quá nhanh, coi như là Quyệt Thanh ba người đều không thể ngăn lại đạo lăng. Đế tộc đời sau, ta vẫn không có giết chết quá. Đạo lăng cầm cự phủ, hướng về Côn Lệ phun trào mà đi, muốn đem vị này đế tộc tuyệt thế kỳ tài muốn giết chết. Thậm chí này cấm không thần châu cũng là hắn lấy ra. Đây chính là một loại vô biên hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Một khi có thể được chính là thiên đại tạo hóa. Ngươi đang nằm mơ à? Côn Lệ cười gằn quát. Giết hắn cho ta. Ta muốn đem hắn chặt thành thịt nát. Quyệt Thanh bọn họ điên cuồng chạy đi trợ giúp đều dừng lại. Từng cái trên mặt tràn ngập cười nhạt. Còn muốn giết đế tộc đời sau. Đùa giỡn à? Không gian nát tan, liên miên thiên địa đều đang run rẩy. Đây là một loại khủng bố bản nguyên chi khí khuếch tán mà ra. Một đoạn đỏ như màu máu dây leo mở rộng đi ra. Đoạn này dây leo tràn ngập khí tức quá mạnh mẽ. Bản nguyên không gian mênh mông không gì sánh được. Lệnh Quyệt Thanh hai người đều ở sợ hãi. Đây là hàng đầu chí bảo trung đẳng cấp độ huyết ma thảo. Từ phổ thông tiến hóa đến trung đẳng, nói thế nào cũng phải tiêu hao 7,8 triệu thần tinh. Nhưng là cái này Côn Lệ dĩ nhiên nắm giữ loại này báu vật. Không trách hắn không có sợ hãi a. Côn Lệ làm đế tộc đời sau, làm sao sẽ không hề có một chút thủ đoạn. Huyết ma thảo tiến hóa cố nhiên khó, nhưng là không làm khó được Côn Lệ. Thậm chí Côn Lệ cây này huyết ma thảo đều sắp bước vào đỉnh cấp chí bảo cực hạn. Một khi đi vào bước đi này, huyết ma thảo liền có tư cách bắn vọt hỗn độn chí bảo. Hơn nữa bồi dưỡng chính là một tôn đại năng hộ vệ, nhưng là phải bồi dưỡng hỗn độn chí bảo khó như lên trời. Tức những trước đây liền chơi đùa, nó gặp được quá nhiều thất bại, coi như là cực phẩm huyết ma thảo thất bại suất đều có 5/10. Nhưng là bồi dưỡng được hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Tức những một trận cười nhạo, bình thường đại năng đều không chơi nổi a, không nghĩ tới lại có đưa tới cửa công lao. Đạo lăng cười to. Chém giết loại tầng thứ này huyết ma thảo khen thưởng, nhưng là so với cực hạn nửa bước đại năng còn nhiều hơn. Côn Lệ sắc mặt tâm trầm lại, hắn có chút hoảng sợ, người này đến cùng có thủ đoạn gì, lại dám tỏa sáng hào ngôn. Cự phủ, nên ngươi lên sàn. Đạo lăng sừng sững ở cấm không thần châu phong tỏa trong thiên địa. Trong tay hắn cự phủ cấp tốc phát sáng. Lưỡi búa trên có kim ô hoa văn lấy tốc độ khủng khiếp tránh hiện ra. Tràn ngập ra ngập trời khí lưu. Đây là cự phủ thần thông mật văn đang thức tỉnh. Đại chiến đã không phải đạo lăng có thể tham dự. Loại tầng thứ này huyết ma thảo một khi xuất kích, hắn sẽ bị giết chết. Mà cự phủ thần thông mật văn là phi thường khủng bố. Đáng tiếc không nguồn năng lượng nguyên không ngừng sử dụng. Hắn trước đây dùng qua 2 lần, liền còn lại 1 lần cuối cùng, là đạo lăng bảo mệnh thần thông. Những này rườm rà hoa văn tổ hợp lại với nhau, thiên địa này đại biến, cấm không thần châu đều ở run lên, vùng không gian này nó đã không phong được. Đi mau, Côn Lệ tê cả da đầu, kém chút hồi chết, cấm không thần châu đều không phong được. Điều này nói rõ là hỗn độn chí bảo cấp độ kỳ vật ở xuất kích. Loại đồ chơi này chỉ có đại năng mới có thể ứng đối a. Huyệt Thanh ba người cũng tê cả da đầu, điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc bọn họ trốn không thoát cự phủ phạm vi bao phủ. Vòm trời đều ở toàn diện đổ nát, khủng bố khí lưu lan lộn, hết thảy đều ở vụn vặt. Một cái bao trùm vạn dặm màu vàng thần phủ hoành ở trên vòm trời. Uy thế chúng sinh, đây là bảo vật gì? Huyệt Thanh một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Hắn một trận run lẩy bẩy, cả người thật giống cũng bị chém thành hai khúc. Nhưng là hiện tại cự phủ còn chưa rơi xuống đến. Giết a, đạo lăng chấn hống, toàn bộ mái tóc múa. Hắn vung lên cự phủ, màu vàng thần phủ cũng theo xoay chuyển, hướng về chạy trốn bốn đại cường giả mạnh mẽ ném tới. Ầm ầm ầm, đại địa đều ở chia năm xẻ bảy, bị vọt thẳng kích nổ tung một cái đại thâm uyên, dài đến vạn dặm, thậm chí phóng xạ ra đen thui khe lớn nằm dày đặc mấy ngàn dặm ở nơi này bị khói bụi bao phủ. Từng tòa núi lớn sụp nứt, vạn mộc nổ tung, vô biên loạn diệp cuồng phi. Đây là muốn diệt thế hình ảnh. Vạn vật héo tàn, không chịu nổi cự phủ trạng thái mạnh nhất. Đêm này vạn dặm ranh giới đều hết mức xé rách. Ồ, đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên cường đại như thế. Lẽ nào ma tộc trọng địa có một khẩu hỗn độn chí bảo? Nơi cực xa, mấy cái bóng bước nhanh đi tới, cầm đầu khí tức mênh mông không có dễ, thật giống là một phương loại nhỏ vũ trụ ở vận chuyển. Mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập ra làm người kinh sợ gợn sóng. Thánh tử hơi nghi hoặc một chút, phía trước thật giống là người nào ở giao chiến, rốt cuộc đánh ra hỗn độn chí bảo không phải cái gì việc nhỏ. Cự phủ hẳn là đạo lăng, một vị áo trắng như tuyết nữ tử. Nàng hẹp dài đôi mắt sáng nhìn về phía trước phá diệt thiên địa. Thu quân quân mày liễu khẽ run, tuyệt khuôn mặt đẹp giáp nổi lên ra vẻ lo âu. Cự phủ trạng thái mạnh nhất đều đánh ra đến rồi. Đạo lăng khẳng định tao ngộ đại địch. Nàng tay áo phấp phới, bàn chân bước ra non sông rút lui, hướng về địa điểm chạy đi. Khu vực này hoàn toàn bị bắn chìm. Huyệt Thanh ba vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả căn bản không có năng lực chống cự, bị thần phủ trực tiếp đánh cho nát tan. Bất quá để đạo lăng bất ngờ chính là Côn Lệ dĩ nhiên còn sống. Chỉ bất quá hắn là lấy huyết ma thảo hộ thân sống sót, mà đoạn này huyết ma thảo bị cự phủ giết rơi mất. Chạy đi đâu? Đạo lăng điên cuồng bắn mạnh đi tới, thần xí thể binh dương ra, hướng về Côn Lệ vượt qua, căn bản không muốn buông tha cái này kẻ địch. Đáng ghét, Côn Lệ cả người đều là huyết, tuy rằng huyết ma thảo lúc khẩn cấp quan trọng che chở trụ chỗ yếu hại của hắn vị trí, nhưng vẫn bị đánh thành trọng thương, chạy trốn tốc độ căn bản là không vui. Này Côn Lệ cũng là cái kỳ tài, ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa, cũng không đến nỗi như vậy liền bị đạo lăng giết chết. Đáng tiếc cấm không thần châu phong ấn không gian thần hiệu đã tản đi. Đạo lăng tốc độ tăng vọt một đoạn dài, gào thét mà tới, hướng về Côn Lệ điên cuồng đuổi theo. Này một truy chính là hết mấy vạn dặm đường. Côn Lệ cả người đều đang thiêu đốt, phát điên trốn hướng về ma tộc trọng địa. Chỉ cần trốn tới đây mới có thể giữ được tính mạng. Nhưng là Côn Lệ chờ mong có chút quá mức cao. Hắn là chạy đến ma tộc trọng địa, thậm chí hô hoán ra một nhóm lớn cao thủ ma tộc tới rồi viện trợ. Nhưng là làm những người này nhìn thấy một cái cầm trong tay cự phủ người trẻ tuổi, mỗi một người đều sợ đến chạy trối chết. Tươi sống thời gian 8 tháng trời biết bị đạo lăng chém giết bao nhiêu cường giả. Hơn nữa phàm là bị hắn nhìn chằm chằm, cho đến bây giờ còn thật không có một cái có thể sống sót. Côn Lệ đều muốn khóc. Dĩ nhiên không ai đồng ý trợ giúp hắn. Hắn đã sức cùng lực kiệt, đang muốn chạy đã không có khí lực. Đế tộc đời sau, ta giết ngươi, liền có thể được dòng dã 3 vạn chiến công. Đạo lăng nộ ép mà đến, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Lần này thu hoạch quá to lớn. Hắn giết 3 vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Một cái huyết ma thảo, ở thêm vào cái này Côn Lệ, đây chính là 10 vạn chiến công. Bất quá đạo lăng cũng trả giá đại đánh đổi, ăn đi địa nguyên tủy cùng cự phủ thần thông mật văn, đều là to lớn tiêu hao. Soạt, Côn Lệ trực tiếp bị đạo lăng đánh giết ở ma tộc trọng địa ngoại vi. 4 phía cao thủ ma tộc đều đang chạy trốn, không ai dám quá đến giúp đỡ. Đáng ghét, lại là hắn. Nhanh thông báo thống lĩnh, nhanh lên một chút, ma vương đến rồi. Nhanh thông báo vạn phu trưởng giết chết hắn. Khu vực này triệt để lay động. Một tôn lại một tôn nửa bước đại năng cực hạn cường giả đang thức tỉnh. Từng cái tiếng gào rung trời, phát điên xuất kích. Toàn bộ đều điên rồi. Hắn dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Làm mấy vị ma tộc cường giả tới rồi thời điểm, sắc mặt toàn bộ âm trầm lại. Những này ma tộc tiểu binh có lẽ không nhận thức Côn Lệ, nhưng là bọn họ toàn bộ đều biết. Đế tộc đời sau bị giết, đây là đại sự. Tuy rằng Côn Lệ không phải đế tộc trọng yếu tộc nhân, có thể rốt cuộc chảy xuôi đế tộc huyết thống, liền hắn đều đang bị chém giết. Này không phải là một chuyện nhỏ. Hết chương.